Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 118. Chương 113 bị pháo hôi tuyệt thế thiên kiêu. 7. Giang Tư cảm thấy chính mình gần nhất giống như có điểm xui xẻo. Bị Giang gia bổn gia gia chủ kêu lên đi không thể hiểu được mắng một đốn không nói. Về nhà còn bị đóng nửa tháng cấm đoán, hồi trò chơi sau mọi người tu vi đều ở đột phi mãnh trướng. Chỉ có hắn tu vi còn tại chỗ đạp bộ, từ dẫn đầu mọi người đến bị treo ở đuôi xe cảm giác đối có lớn lao hư vinh tâm người tới nói cũng không dễ chịu. Vừa lúc Giang Tư chính là loại người này, hắn hồi trò chơi việc đầu tiên chính là bốn. Phía thu mua thiên tài địa bảo, làm Giang gia chi nhánh thiên tài nhân vật. Giang Tư trong tay linh thạch có rất nhiều. Sau đó hắn đã bị nào đó người cấp theo dõi, Giang Tư hiện tại tu vi chỉ ở trúc cơ sơ kỳ. Mà bảng xếp hạng thượng đệ nhất tu vi đã tới rồi kim đan trung kỳ. Dư lại cũng đều là ở trúc cơ trung hậu kỳ bồi hồi, hắn ở nặc danh diễn đàn ước hảo nào đó lâu chủ. Giao dịch, trong tay đối phương có ngày giam tiên thảo cùng huỳnh ti quả. Đều là có thể trực tiếp tăng lên tu vi đồ vật. Giang Tư hoa giá cao tiền mới từ trong lâu chụp được tới, tuy nói hoa đi ra ngoài linh thạch nhiều. Làm hắn có chút đau lòng, bất quá chỉ cần có thể đem tu vi tăng lên đi lên. Hết thảy đều là đáng giá, Giang Tư đi vào cùng lâu chủ ước định địa điểm. Hắc Ma Lâm cách đó không xa một khối cự thạch thượng. Nơi đó đã ngồi một người ăn mặc màu trắng đạo bào tu sĩ. Đối phương mang đỉnh đầu mũ, tựa hồ có thể ngăn cách người khác nhìn trộm. Giang Tư yên lặng thu hồi thần thức ngày rằm. Giang Tư đi qua đi. Ra tiếng nói, đối phương lặng im một lát. Rồi sau đó phiên tay móc ra hai cái hộp ngọc, Giang Tư tầm mắt ở trên tay nàng dừng lại một lát. Này tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, thủ đoạn tinh tế, vừa thấy chính là cái nữ nhân tay, Giang Tư tiếp nhận hộp ngọc mở ra. Nồng đậm linh khí ập vào trước mặt, hắn đột nhiên đóng lại hộp, lòng bàn tay ở hộp thượng vuốt ve trong chốc lát, dư lại đuôi khoản ta sẽ mau chóng phó cho ngươi, đối phương khẽ gật đầu. Đứng dậy rời đi, Giang Tư nhìn chằm chằm đối phương rời đi bóng dáng nhìn trong chốc lát. Sau đó thu hồi tầm mắt, cầm trong tay hộp ngọc chuẩn bị phản hồi bản thân trúc ốc, hắn mới vừa đi ra ngoài không vài bước. Một người ăn mặc huyền sắc quần áo tu sĩ đột nhiên từ âm thầm chạy trốn ra tới. Che ở Giang Tư trước mặt, này tu sĩ toàn thân trên dưới đều bị bao bọc lấy. Hình thể mập mạp phân không rõ nam nữ. Cũng thấy không rõ diện mạo như thế nào, Giang Tư mấy ngày nay đem nặc danh diễn đàn đứng đầu thiệp. Đều cấp nhìn một lần, tự nhiên biết này thân xuyên huyền sắc quần áo tu sĩ chính là thường xuyên cướp bóc tân nhân đồ vật. Kẻ thần bí, hắn hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng sẽ bị theo dõi, đem đồ vật giao ra đây, kẻ thần bí thanh. Âm sống mái mạc biện. Nghe làm người cảm thấy thập phần không thoải mái, Giang Tư cười lạnh một tiếng. Ta xem ngươi là nằm mơ, kẻ thần bí nói. Vậy đừng trách ta không khách khí, kẻ thần bí giọng nói rơi xuống. Trong cơ thể linh khí tất cả trào ra, cư nhiên là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Giang Tư đồng tử hơi hơi co rụt lại, vội không ngừng xoay người nhắc tới linh khí tránh thoát. Hắn hiện tại chính là cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Trúc cơ trung kỳ nhưng thật ra có thể miễn cưỡng liều một lần. Trúc cơ hậu kỳ căn bản liền đánh không lại, tới tay dê béo sao có thể chạy rớt. Kẻ thần bí lập tức phát động công kích, sắc bén linh khí bay nhanh đánh vào Giang Tư sau lưng. Người sau trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở nháy mắt uể oải xuống dưới. Không hề đánh trả chi lực, Giang Tư từ phi kiếm thượng rớt xuống dưới hung hăng ngã trên mặt đất. Toàn thân trên dưới như là tán giá dường như đau không được. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi màu đen dày. Giang Tư ngẩng đầu, kẻ thần bí chính trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngoan ngoãn giao ra đây. Liền sẽ không đã chịu loại này thống khổ, kẻ thần bí kéo xuống Giang Tư túi càn khôn. Mạnh mẽ hủy diệt túi càn khôn thượng thần thức dấu vết. Giang Tư lại phun ra một ngụm máu tươi. trong đầu như là bị người dùng cái đinh ta cái động dường như. Kịch liệt đau đớn làm hắn nhịn không được ôm đầu trên mặt đất lăn hai vòng, mỗi cái tu sĩ túi càn. Khôn thượng đều giấu vết chính mình thần thức, cho nên bên trong đồ vật cũng chỉ có chính mình mới có thể lấy ra tới. Nhưng nếu thần thức bị hủy diệt sao, túi càn khôn liền sẽ trở thành vật vô chủ. Những người khác cũng có thể đủ sử dụng, nhưng mà thần thức nếu là bị người mạnh mẽ cấp hủy diệt. Như vậy thần thức chủ nhân cũng sẽ đã chịu kịch liệt cảm giác đau đớn, kẻ thần bí đem phóng ngày giảm. Tiên thảo cùng huỳnh ti quả hộp đem ra, tùy ý đem túi càn khôn ném tới Giang Tư bên cạnh. Xoay người rời đi, Giang Tư sắc mặt trắng bệch, trên mặt đất nằm hảo nửa một lát, một cổ sỉ nhục cảm ở trong lòng lan tràn mở ra. Hắn đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, cố sức ngồi dậy, nhìn chằm chằm bị ném xuống đất túi càn khôn nhìn, làm thiên chi kiêu tử Giang Tư trước nay đều là bị người phủng, khi nào đã chịu quá loại này đãi ngộ, liền tính đào ba thước đất, hắn cũng nhất định sẽ đem cái này kẻ thần bí cấp đào ra. Cần thiết đến làm hắn sống không bằng chết, mới có thể tiết hận. Giang Tư nắm chặt nắm tay, biểu tình ngoan đầu, kẻ thần bí bắt được đồ vật lúc sau bay nhanh rời đi. Hắn tránh đi đám người, lặng lẽ xuất hiện ở một chỗ hẻo lánh địa phương, đang muốn cởi ra trên người huyền sắc quần áo. Lại đột nhiên đã nhận ra một tia khác thường hơi thở, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Phát hiện cách đó không xa trên thân cây lẳng lặng đứng thẳng một người ăn mặc màu trắng đạo bào. Mang mũ tu sĩ, ngươi là ai? Yến Cơ híp mắt, thực mau xuất hiện ở kẻ thần bí trước mặt, đem đồ vật lấy ra tới, nàng hơi đè thấp thanh tuyến. Mang lên một chút linh lực mơ tưởng, kẻ thần bí khởi lạnh một tiếng. Không chút nghĩ ngợi bay thẳng đến Yến Cơ động thủ, Yến Cơ đứng ở tại chỗ vừa động không nhúc nhích, bên người đột nhiên xuất hiện hai thốc màu xanh băng nhảy lên ngọn lửa, này ngọn lửa vừa xuất hiện. Chung quanh độ ấm đều rơi chậm lại không ít, kẻ thần bí công kích trực tiếp bị này hai thốc ngọn lửa cấp ngăn lại, ngọn lửa dính lên quần áo nháy mắt đốt cháy, đến xương rét lạnh cùng với cực nóng bỏng cháy cảm ập vào trước mặt. Đối phương cắn chặt răng, bay nhanh cởi ra áo đen, một chương quen thuộc gương mặt bại lộ ở Yến Cơ trong tầm mắt, mũ lụa trắng sau Yến Cơ khóe miệng ngoéo một cái. Là Trần Như phản ứng cũng coi như nhanh chóng. Vội vàng móc ra mặt khác một kiện huyền sắc quần áo tròng lên trên người xoay người dục đào tẩu. Yến Cơ làm sao làm nàng dễ dàng như vậy trốn. Tay khẽ nhếch, hệ ở Trần Như bên hông túi càn khôn hưu một tiếng bay đến Yến Cơ trên tay, nàng nhẹ nhàng lau sạch. Túi càn khôn thượng thần thức, nhìn Trần Như phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó lại đem trang ngày giam tiên thảo hộp ngọc đều đem ra. Đem túi càn khôn ném tới Trần Như bên cạnh, Yến Cơ cười như không cười nói. Ngoan ngoãn giao ra đây, liền sẽ không đã chịu loại này tra tấn, những lời này nghe có chút quen tai. Trần Như ôm chính mình đầu đột nhiên nghĩ đến, này không phải chính mình đối phía trước cái kia nam tu nói qua nói sao? Nàng cắn chặt răng, đêm này bút chướng tính ở vừa mới cái kia nam tu trên đầu, Yến Cơ thu hồi ngày giam tiên thảo. Cảm thấy mỹ mãn rời đi, cũng không uổng công nàng đem tin tức này lặng lẽ để lộ ra tới. Trần Như quả thực chịu không nổi ngày giam tiên thảo cùng huỳnh ti quả dụ hoặc lựa chọn ra tay. Nói vậy nàng hiện tại đã theo dõi Giang Tứ, Giang Tứ phỏng chừng cũng hận thấu Trần Như, Yến Cơ trên mặt tươi cười nhu hòa vài phần. Cái này có trò hay có thể nhìn, kẻ thần bí, cũng chính là Trần Như cố sức từ trên mặt đất bò lên. Nàng sắc mặt tái nhợt, vội vàng nhặt lên trên mặt đất túi càn khôn từ bên trong móc ra một quả màu xanh nhạt thuốc phiên. Nhét vào trong miệng, giảm bớt trong óc cảm giác đau đớn, trò chơi chơi càng lâu. Trần Như liền càng thêm mê luyến ở trong trò chơi cảm giác. Trong trò chơi nàng thiên phú hơn người. Tam linh căn tốc độ tu luyện so song linh căn còn nhanh. Phía sau một đống người theo đuổi ở phủng nàng. Loại này chúng tinh cùng nguyệt cảm giác làm Trần Như muốn ngừng mà không được. Đồng thời nàng càng thích loại này khi dễ tiểu hào mau cảm. Nhìn bọn họ tức giận không thôi lại đối chính mình cảm giác bất lực. thật là quá thoải mái, chỉ tiếc hôm nay vận khí không tốt, Trần Như nghĩ phía trước đã tới tay ngay. Dằm Thiên Thảo, nội tâm tiếc hận không thôi, kia chính là có thể tăng lên suốt nhất giai tu vi a. Nàng chỉ cần ăn là có thể đến kim đan kỳ, nàng nôn không được, cân nhắc khi nào lại đi đem phía trước cái kia nam tu sửa chữa một đốn xả xả giận, vì thế Giang Tứ phát hiện kia kẻ thần bí giống như cùng chính mình giằng co. Thường thường liền sẽ ở chính mình lạc đơn thời điểm xuất hiện. Cũng không đoạt trên người hắn đồ vật, chỉ biết ra tay tấu hắn. Một bên tấu còn một bên mở miệng nhục mạ, loại này hành vi đối thiên chi kiêu tử Giang Tư tới nói là tuyệt đối không thể chịu đựng. Hắn hắc mặt ở nặc danh trên diễn đàn đã phát gián. Giá cao thu thập kẻ thần bí tin tức. Phàm là biết kẻ thần bí tin tức, đều có thể đến hắn nơi này tới bắt tiền hoặc là linh thạch. Giang Tứ này danh tác thực mau làm kẻ thần bí lại ở diễn đàn phát hỏa lên, mọi người đều thích nghe ngóng. Ám đạo này kẻ thần bí lần này rốt cuộc nhắc tới ván sắt này kẻ thần bí làm ai không tốt. Cố tình làm tới rồi Giang Tứ ra hỏa này, hạ ra tấm tắc hai tiếng. Ngồi ở ghế trên bưng lên bên cạnh chén trà uống một ngụm. Cùng chính mình đồng đội nói trên diễn đàn phát sinh sự tình. Giang Tứ gia hỏa này tâm nhãn tiểu nhân một đám. Ta cảm thấy này kẻ thần bí sợ là thuốc viên. Hạ Vũ biểu tình lãnh khốc gật gật đầu. Hạ gia cùng Giang gia đều là năm đại thế gia. Tiểu bối chi gian thường xuyên sẽ bị lấy ra tới đua đòi. Giang Tứ thiên phú cùng tu vi ở trẻ tuổi cũng coi như là tương đối xuất chúng người xuất sắc. Bất quá hắn tính tình nhân phẩm lại không thế nào hảo, dùng hạ gia nói tới nói. Đó chính là lòng dạ hẹp hòi thích khi thù, bị hắn theo dõi chuẩn không hảo trái cây ăn, hạ gia nói. Quay đầu đi nhìn về phía Trần Như, người sau sắc mặt hơi hơi trắng bệch, như là có chút không lớn thoải mái. Hắn nhịn không được lo lắng ra tiếng hỏi, tiểu như ngươi làm sao vậy, sắc mặt như vậy bạch. Có phải hay không không thoải mái? Ngoạc kép, a, Trần Như lấy lại tinh thần, cất giấu đáy mắt kinh sợ chi sắc, miễn cưỡng cười, trước hai ngày đi ra ngoài rèn luyện thời điểm gặp được một đầu kim đan kỳ yêu thú. Thần thức không cẩn thận bị thương, không có quan hệ, Vũ ca ngày hôm qua cho ta một ít khôi phục thần thức đan dược. Hẳn là quá hai ngày thì tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi lần sau đi ra ngoài thời điểm phải cẩn thận một ít, hạ ra gật gật đầu, Trần Như đồng ý. Ta đi về trước nghỉ ngơi một chút, nàng nói. Vội vội vàng vàng trở về chính mình phòng nhỏ. Đóng cửa lại ngồi ở trên giường đã phát một lát ngốc, hạ ra trong miệng Giang Tứ nàng tự nhiên nhận. Thức, còn không phải là cái kia bị chính mình làm rất nhiều lần xui xẻo chứng sao? Hắn địa vị cư nhiên lớn như vậy. Trần Như bước lên nặc danh diễn đàn, nhìn đến bị đỉnh ở trang đầu thiệp, trong lòng phát lạnh, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình thân phận che giấu thực hảo. Nhưng vạn nhất bị người nhận ra tới đâu? Vạn nhất có chỗ nào bại lộ đâu? Nàng ở trong trò chơi chúng tinh phủng nguyệt, nhưng là vứt bỏ trò chơi. Hiện thực chính mình chẳng qua là một cái gia đình khá giả cô nương. Như thế nào có thể cùng loại này đại thế gia thiếu gia đánh đồng? Nếu là chính mình làm sự tình bị phát hiện, kia này hậu quả, Trần Như nghĩ, ngạnh sinh sinh đánh cái dùng mình, không, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Nàng nôn nóng gãi gãi tóc, cần thiết đến tìm cá nhân đem cái này nồi cấp cõng, Trần Như đứng lên có chút bực bội ở trong phòng. Qua lại đi lại, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc tới rồi trên bàn phóng một cái không hộp. Đó là Yến Cơ đã từng dùng để trang linh dược hộp, nàng hai tròng mắt hơi hơi mị mị. Mở cửa đi ra ngoài. Giang Tứ phát thiệp nhiệt độ càng ngày càng cao. Yến Cơ nhìn hai mắt đóng lại thiệp tính tính thời gian. Nghĩ cũng không sai biệt lắm. Ngoài cửa liền vang lên một trận tiếng đập cửa, Yến Cơ mở cửa, Yến tỷ tỷ. Trần Như biểu tình ủy khuất. Một đôi đồng tử hơi hơi phiếm hồng. Nhìn cực kỳ đáng thương. Nàng đi vào phòng ra tiếng nói, Yến tỷ tỷ, ngươi lần này nhất định phải giúp ta. Yến Cơ ngữ khí nhàn nhạt. Làm sao vậy? Trần Như khóc nức nở, đem Giang Tứ sự tình nói ra. Nàng giấu đi chính mình là kẻ thần bí sự tình, chỉ nói chính mình không cẩn thận chọc phải một cái rất lợi hại người. Hy vọng Yến Cơ có thể thấy chính mình ngẫm lại biện pháp, Yến tỷ tỷ có dạo nặc danh diễn đàn sao? Trần Như nhẹ giọng hỏi, Yến Cơ liếc nàng liếc mắt một cái. Khẽ lắc đầu, không có gì hứng thú, Trần Như đôi mắt hơi lượng. Yến tỷ tỷ ngươi giúp ta hảo sao, ta như thế nào giúp ngươi, Yến Cơ cho chính mình đổ ly. Linh trà nhấp một ngụm, nồng đậm linh khí ở môi răng gian lan tràn mở ra, Yến tỷ tỷ ngươi như vậy lợi hại. Chỉ cần ngươi giúp ta đỉnh hạ cái này tên tuổi thì tốt rồi. Hắn sẽ không đối với ngươi thế nào, Trần Như hai mắt sáng lấp lánh. Đi đến Yến Cơ bên người, lôi kéo nàng ống tay áo nói, Yến tỷ tỷ. Được không, người giúp ta cái này vội, Yến Cơ bình tĩnh nhìn Trần Như. Vì cái gì, giúp ngươi có chỗ tốt gì? Chính là Yến tỷ tỷ ngươi không giúp ta. Trò chơi này ta liền không có biện pháp chơi, Trần Như cắn môi cánh. Hốc mắt mang theo một chút sương mù, Yến Cơ nghe vậy nhướng mày. Khinh phiêu phiêu nói, nhưng là, này cùng ta có cái gì quan hệ đâu, giọng nói của nàng nhàn nhạt. Làm Trần Như sắc mặt hơi trắng bệch, Trần Như có chút không thể tin được Yến Cơ sẽ nói ra loại này lời nói, rốt cuộc trong khoảng thời gian này nàng cùng Yến Cơ ở chung còn tính không tồi. Có cái gì vấn đề Yến Cơ cũng sẽ ra tay hỗ trợ. Hơn nữa Yến Cơ kia lạnh như băng tính tình, khiến cho Trần Như có loại cùng nàng quan hệ thực hảo. Chính mình thực đặc thù cảm giác chúng ta không phải bạn tốt sao? Yến Cơ thiếu chút nữa cười ra tiếng, những lời này nghe thật đúng là châm chọc a, nguyên thân đích xác xác là đem nàng coi như bạn. Tốt, nhưng Trần Như là như thế nào làm đâu? Đem nguyên thân đẩy ra đi đương người chịu tội thay, đem nguyên thân đẩy vào địa ngục vô pháp xoay người, hủy hoại nguyên thân quang minh tiền đồ, đây là Trần Như trong miệng hảo bằng hữu. Đây là đối đãi bạn tốt phương thức, kia loại này bạn tốt. Yến Cơ thật đúng là không dám muốn, xin lỗi. Cái này vội ta không giúp được, Yến Cơ khẽ mỉm cười. Chậm rãi đem chính mình ống tay áo từ nàng trong tay rút ra, Trần Như ánh mắt hơi trầm xuống. Ngươi thật sự không giúp ta sao? Yến Cơ không lý nàng, Trần Như nhìn nàng trong chốc lát. Thấy Yến Cơ biểu tình nhàn nhạt, đáy mắt hiện lên một mặt sắc lạnh, chậm rãi xoay người rời đi, không quá hai ngày. Nặc danh diễn đàn đột nhiên tuôn ra một cái đại tin tức kia thường xuyên khi dễ tiểu hào kẻ thần bí. Thân phận bại lộ, vị kia gọi là Yến Cơ người chơi. Xin hỏi ngài ỷ vào chính mình tu vi cao chuyên môn đối tiểu hào xuống tay. Không cảm thấy lương tâm đau sao? Hết chương.